Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, chương 342. Lãng gia đồ đao, Thiên Tây Hành tỉnh Trung Đô Đốc mang tới cái gọi là 5.000 binh ngựa đều là những người nào? Đâu, 3.000 là hành tỉnh trú quân, tuyệt đối tuyến hai quân đội. Hơn nữa còn bị Tô Thị gia tộc ăn mòn đến mức hoàn toàn bất kham dùng. Thừa lại hạ 2.000 người đều là Lương Vĩnh Niên lâm thời chiêu mộ quân đội. Toàn bộ từ nha dịch, dân quân, tay du côn hợp thành. Ở chiến cuộc thời điểm nguy hiểm nhất, Ninh Nguyên Hiến đều chưa từng có trông cậy vào qua Lương Vĩnh Niên cái này 5.000 cứt chó quân. Đội Tô Nan tình nguyện dùng nhiều tiền đi thuê làm đại kiếp tự tăng binh cùng Tây vực lính đánh thuê. Cũng căn bản không muốn Lương Vĩnh Niên cái này 5.000 đại quân. Quá phế, so với thế chiến thứ hai Italy còn muốn cặn bã. Trầm Lãng bộ hạ tuy là chỉ có 2.000 Khương quốc kỵ binh. Thế nhưng trên lưng ngựa dân tộc, đâu chỉ là nói một chút, giết bắt đầu người đến. Hoàn toàn tựu như cùng chó hoang nổi điên, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Đối mặt Lương Vĩnh Niên cặn bã quân đội, vậy thì thật là so với chém dưa thái rau còn muốn dễ dàng. Hoàn toàn là một bên ngược lại chu diệt, ngắn ngủi khoảng khắc bên trong, liền giết hơn 1.000 người. Lương Vĩnh Niên tức thì ra đầu từng đợt tê dại. Trầm Lãng ngươi điên a, ta đây cũng là quan quân a, ít nhất giờ là Thiên Tây Hành tỉnh Trung Đô Đốc phủ cờ xí. Ngươi xuất lĩnh Khương quốc kỵ binh đánh chết Nhạc quốc quan quân. Ngươi đây không phải là mưu phản là cái gì? Trầm Lãng, ngươi mưu phản, tiếp lấy Lương Vĩnh Niên hô lớn. Các hương thân phụ lão, các ngươi xem a, Khương quốc kỵ binh sát nhân, hắn chính là của các ngươi cừu nhân. Các ngươi xông lên báo thù a, nhưng là bây giờ cái này mấy ngàn dân chúng nào dám tới gần. A, bọn họ là bằng vào một huyết khí chi dũng, hơn nữa ỷ có Lương Vĩnh Niên đại quân chỗ dựa, cho nên lúc này mới dám đến lấy lại công đạo. Không nghĩ tới Trầm Lãng căn bản vô lý, trực tiếp liền trở mặt giết người. Vì vậy bọn họ nhanh lên cực nhanh nhường đường đến hai bên đi. Xa xa bàn quan, Lương Vĩnh Niên 5.000 cặn bã quân, trong nháy mắt bị giết đến quỷ khóc sói chu, liều mạng chạy trốn. Thế nhưng bọn họ đại bộ phận là bộ binh, không có gì kỵ binh, hai cái đùi không chạy nổi bốn cái chân. Đám này Khương quốc kỵ binh truy kích mà lên, từng cái truy sát Lương Vĩnh Niên 5.000 cặn bã quân, hoặc là bị giết chết, hoặc là bị chặt chết. Quỳ xuống trên cũng vô dụng, giết hồng nhãn Khương quốc vũ sĩ, trực tiếp một đao vung đi, chém bay đầu. Lương Vĩnh Niên nhanh lên điên cuồng chạy trốn. Trầm Lãng điên, hắn chính là một người điên. Căn bản không nói chính trị thủ đoạn người điên, nhưng hắn làm sao có thể chạy thoát. Vũ Liệt xuất lĩnh mười mấy cái đấu nô, điên cuồng đuổi theo mà lên, đem Lương Vĩnh Niên còn thừa lại mấy chục danh vũ sĩ giết được sạch sẽ. Nhưng sau vặn cổ của hắn bắt tới, đưa hắn ép đến trên mặt đất, Lương Vĩnh Niên cả người run rẩy. Hắn xuất lĩnh 5.000 đại quân, mấy ngàn dân chúng tới ngăn chặn Trầm Lãng, thật đúng là muốn chế tạo nhiễu loạn, làm cho đám này dân chúng vây công Trầm Lãng, làm cho Khương quốc kỵ binh nhịn không được khai đao giết Nhạc quốc dân chúng. Như vậy hết thảy đều trở thành sự thực trước. Trầm Lãng ở trước mặt tất cả mọi người dẫn man tộc nhập cảnh đối với dân chúng vô tội đại khai sát giới. Như vậy phía trước hơn 1 vạn người cũng chính là hắn giết. Không nghĩ tới Trầm Lãng dĩ nhiên ác độc như vậy, một hơi đem quân đội của hắn hầu như sát quang, xông lên mấy chục trên trăm cái dân chúng cũng bị giết. Trầm Lãng, ngươi điên. Trầm Lãng nhìn cái này Lương Vĩnh Niên đảo, ngươi nghĩ làm sao? Ta hỏi một chút ngươi, ngươi nghĩ làm sao sao? Lương Vĩnh Niên lớn tiếng nói, vì dân trừ hại. Mà mẹ nó, Trầm Lãng cầm một cây chủy thủ, trực tiếp lột bỏ Lương Vĩnh Niên lỗ tai. Nói tiếng người, Trầm Lãng hét lớn. Lương Vĩnh Niên chỉ cảm thấy nóng lên, tiên huyết tuôn ra, một lỗ tai không cánh mà bay. Tức thì, hắn phát sinh thê lương kêu thảm. A, a, a, Trầm Lãng nói. Lương Vạn Năm, nói tiếng người được chưa à? Mà mẹ nó ngươi đại gia, ngươi để cho ta nói tiếng người, cắt lỗ tai ta làm cái gì? Ngươi để cho ta nói tiếng người, cũng không phải là nghe người ta nói. Trầm Lãng nói, đem Bạch Dạ Quận Thủy quấy đục, để cho ta theo có công biến thành có tội. Nhưng sau ngươi và Trịnh Đà liền cướp đi diệt Tô Thị Đại Công. Lương Vĩnh Niên, các ngươi vu oan ta tàn sát dân chúng vô tội, dội ta nước bẩn, không sao cả a, ta chính là giết. Trầm Lãng một hồi tay, hai cái vũ sĩ đem một cái Bạch Dạ Quận nam nhân tăng lên. Trầm Lãng nói, ngươi ở nơi nào? Nam tử kia nói, Tuyết Lĩnh Thành. Trầm Lãng nói, theo ta phát qua tiền, cướp bóc qua người là có đặc thù, liền phảng phất ăn qua thịt người cũng đủ, lúc nhìn người trong mắt đều đỏ, cho nên Trầm Lãng liếc mắt liền nhận ra, cái này người hẳn là phía trước cùng qua đội ngũ của hắn cướp bóc qua. Nam tử kia mặt mũi co quắp một trận, Trầm Lãng hỏi, đã phát tài, hơn nữa còn tránh được Tô Thị truy sát, vì sao không đi qua ngày lành, ngược lại tới nháo sự đâu? Người nam nhân kia mặt mũi co quắp một trận, có người dùng tiền mướn ngươi tới? Trầm Lãng hỏi, không có. Trầm Lãng nói, cái kia vì sao đâu? Nam tử kia ánh mắt lộ ra một tia hung quang, lại không trả lời. Trầm Lãng nói, minh bạch, chính là muốn tìm ta phiền phức, tìm ta báo thù đúng không? Đúng. Đương thời Trầm Lãng mang theo bọn họ cướp bóc phát đại tài, thời khắc mấu chốt đem hắn nhóm ném ở Bạch Dạ Quận thành bên ngoài, làm cho bọn họ bị Tô Thị quân đội truy sát. Tuy là giết hắn nhóm Tô Thị, nhưng hắn nhóm cũng không so với thống hận Trầm Lãng. Hận Trầm Lãng lừa dối bọn họ, lợi dụng bọn họ, không có khai mở cửa thành làm cho bọn họ vào Bạch Dạ Quận cướp bóc. Không sai. Bọn họ không hận Tô Thị, ngược lại hận dẫn hắn nhóm phát tài Trầm Lãng. Trầm Lãng nhận ra, vừa rồi vọt tới trước mặt nhất, hướng hắn ném đá đều là phía trước may mắn còn tồn tại tiếp cướp bóc người. Bây giờ bị bắt trên hơn 100 người, Trầm Lãng xốc lên quần áo của bọn hắn, phát hiện bên trong có dao găm, có thổi tên, có thạch tín, có chuẩn bị mà đến a. Thật là muốn giết Trầm Lãng a. Trầm Lãng cười nói, nghiêu bước, nghiêu bước, thật vẫn muốn đi qua tìm ta báo thù à? Hoan nghênh, hoan nghênh, nếu là báo thù, vậy sẽ phải gánh chịu báo thù thất bại hậu quả. Các ngươi là tới giết ta, vậy ta phải còn a. Không thể bởi vì các ngươi khoác bình dân thân phận ta liền bỏ qua cho bọn ngươi đối với chứ. Tiếp đó, Trầm Lãng một tiếng lệnh hạ, toàn bộ giết sạch. Theo một tiếng lệnh xuống, Khương Quốc các võ sĩ giơ đao lên, liền muốn đem cái này trên 100 cái cướp bóc may mắn còn tồn tại người chém giết. Chúng ta tới. Hàm Nô trung nữ trang sĩ tiến lên, giơ tay chém xuống, tức thì đem cái này trên 100 cái bạo dân giết được sạch sẽ. Ở đây rất nhiều người cứt đái cùng ra, không nghĩ tới Trầm Lãng cứ như vậy trước mặt mọi người sát nhân. Những thứ này người tuy là đã từng là cướp bóc người, nhưng ít nhất hiện tại xem như là toàn trường mấy ngàn cái dân chúng cái cổ từng đợt lạnh cả người. Trầm Lãng nhìn cái này mấy ngàn dân chúng, chậm rãi nói, Bạch Dạ Quận bị cướp bóc, bị giết hơn 10.000 người. Các ngươi thấy là Khương Quốc vũ sĩ gây nên. Mấy ngàn dân chúng không dám trả lời. Nói chứ sao? Trầm Lãng đạo, chính là Khương Quốc vũ sĩ gây nên. Chúng ta thấy rõ rõ ràng ràng. Một người trong đó hô lớn, người xuất lĩnh Khương Quốc đại quân nhập cảnh, đánh bại Tô Thị đại quân, cấp không nổi quân phí, cho nên làm cho bọn họ đến chỗ cướp bóc sát nhân. Trầm Lãng vẫy tay nói, người xuất hiện, người kia hướng bên trong đám người co rụt lại. Người nghĩ làm sao? Ta là lão bách tính, dám làm không dám để cho người nói sao? Trầm Lãng vung tay lên, Vũ Liệt nhanh chóng hướng về đi tới, một tay lấy người kia đưa ra, là một cái người đọc sách. Trầm Lãng nói, người đọc sách à, có công danh sao? Người đọc sách kia nói, bất tài tầm thường mới được tú tài công danh. Hắn lời này là kiêu ngạo, bởi vì Trầm Lãng không có chân chính công danh, liền tú tài đều không phải là. Hắn thân phận cử nhân đều là ban cho. Trầm Lãng nói, cái kia mở mắt chó của ngươi nhìn tinh tường, Khương Quốc Vũ Sĩ hình dạng thế nào? Đánh Thiên Lang thiếu cờ sĩ, chính là Khương Quốc người sao? Tốt đẹp tinh tường, kỳ thực Khương Quốc người cùng Nhạc Quốc người tốt phân biệt. Khương Quốc là cao nguyên, hơn nữa chăn thả mà sống, cho nên da thịt đỏ lên phát hắc, thậm chí mặt mũi ngũ quan cũng có rất lớn khác biệt. Nhìn ra đi, Trầm Lãng nói, nhìn tinh tường, đây chính là Khương Quốc Vũ Sĩ, từng tái vừa đen vừa đỏ, lại trắng lại ải lại xấu, còn chân vòng kiềng. Lời này vừa ra, Khương Quốc các võ sĩ trợn mắt nhìn, mà mẹ nó, ngươi cái này tiểu bạch kiểm có ý tứ à? Chúng ta cho ngươi chiến tranh, ngươi liền tao đạp như vậy chúng ta. Trầm Lãng ánh mắt đảo qua bọn họ liếc mắt, tức thì những thứ này Khương Quốc Vũ Sĩ cái cổ co rụt lại. Không sai, chúng ta là vừa đen vừa đỏ, lại trắng lại ải, lại xấu lại chân vòng kiềng. Trước mắt cái này tiểu bạch kiểm nhưng là có thể dẫn phát thiên thần chi nộ, giết chết Khương Quốc mấy vạn người. Khương Vương A Lỗ Thái chính là bị hắn giết chết. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trầm Lãng hướng cái kia tú tài nói, nhìn ra được sao? Hảo hảo hồi ức một cái, phía trước đốt giết cướp đoạt Khương binh đến tột cùng là thật hay giả? Cái kia tú tài nhắm mắt không nói. Trầm Lãng nói, nói a, phía trước đốt giết cướp đoạt Khương binh là thật hay giả? Cái kia tú tài nói, ai biết, hiện tại đồ đao ở trong tay ngươi, nói như thế nào còn chưa phải là từ ngươi. Trầm Lãng híp mắt một cái nói, nguyên lai ngươi tâm lý minh bạch, lại cố ý giả trang hồ đồ a, chính là muốn đem cái này hắc hoa khóa tại thân ta lên a. Cái kia hàng, ta thành toàn ngươi, vì chứng minh ngươi lời đúng đích, ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Trầm Lãng dao găm trực tiếp đâm vào cái này tú tài ngực. Mọi người một tiếng thét kinh hãi, cái kia tú tài trong miệng ứa máu, không dám tin nhìn Trầm Lãng. Chuyện này, đây là người điên sao? Trầm Lãng nói, Tô Thị Dư Nghiệt, giết nhiều thiếu cũng không có vấn đề. Trầm Lãng ánh mắt nhìn phía mấy ngàn dân chúng cười nói, các ngươi có vài người là thật ngốc bức, có vài người cũng là đang giả ngu, có vài người là ở đục nước béo cò. Như vậy ta ở chỗ này nói nhất lần, lần trước Khương Quốc Vũ Sĩ đốt giết cướp đoạt, cướp bóc bốn thành, sát lục hơn vạn, cái này sự tình không liên quan với ta, là có người giả mạo Khương Quốc Vũ Sĩ cướp bóc sát lục, không liên quan với ta, các ngươi đều có nghe hay không? Trầm Lãng hô lớn, tức thì mấy ngàn dân chúng trong đám người có người âm thanh nói, ngươi lấy cái gì để chứng minh? Ngươi có chứng cứ gì không liên quan gì đến ngươi? Rõ ràng chính là ngươi làm, bây giờ muốn nói sao? Muộn. Trầm Lãng chỉ một cái nói, nói chuyện người kia xuất hiện, tức thì mấy ngàn dân chúng chung có vắng vẻ không tiếng động, người kia ẩn giấu ở trong đám người không ra tiếng, trong lòng cười nhạt không ngớt, ta giấu ở trong đám người, ngươi lại có thể thế nào? Pháp không được trách chúng ngươi động sao? Ngốc bức tiểu bạch kiểm. Trầm Lãng chỉ vào trong đám người nào đó một cái phương hướng nói, người đó liền ở mảnh khu vực kia, người chung quanh muốn tố giác bóc phát, đưa hắn chỉ ra, không có ai chỉ ra và xác nhận, đoàn người ngược lại càng thêm chặt chẽ một ít, đem người kia che ở giữa. Có ý tứ, Trầm Lãng mỉm cười nói. Các ngươi coi như biết đốt giết cướp đoạt sự tình không liên quan với ta. Như trước muốn cùng ta là địch, vẫn như cũ trong lòng căm thù ta. Nguyên nhân vì cừu hận của các ngươi cần một cái tuyên tiết khẩu đúng không? Hàng đi, không được tố giác bóc phát, liền đem mảnh khu vực kia nhân toàn bộ lấy ra tới. Bát, Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, mấy trăm danh vũ sĩ vọt vào, đem mảnh khu vực kia mấy chục người toàn bộ bắt tới. Trong sát na, trong đám người quỷ khóc sói tru, khóc thiên đập đất, toàn bộ sát quang, sẽ không sai, Trầm Lãng nói, toàn bộ giết sạch đi. Lời này vừa ra, tức thì mấy chục người toàn bộ chỉ hướng một cái người. Là hắn, lời mới vừa nói đúng là hắn. Lập tức bị tố giác xuất hiện, người kia lập tức bị bắt xuất hiện. Trầm Lãng nói, Lương Vĩnh Niên Nhân, Trịnh Đà Nhân, Tô Thị Nhân, ở chỗ này châm ngòi thổi gió. Chẳng qua không sao cả, đưa hắn chạm, khoảng khắc về sau. Người này bị chém eo, toàn trường lại có mấy người sợ đến cứt đái cùng ra. Trầm Lãng nhìn bị bắt đi ra mấy chục người, cầm một cái thước đo, quật mỗi người mặt lên, ba ba ba ba, đánh mỗi người khóe miệng xuất huyết. Hiện tại, không có ai cắt đứt ta nói chuyện đi, bây giờ không có người kỳ quái đi. Trầm Lãng đạo, mấy ngàn người câu đầu, hoàn toàn không dám ngôn ngữ. Ta mới vừa nói phía trước Khương Binh đốt giết cướp đoạt không liên quan với ta. Các ngươi cảm thấy ta là ở biện giải, là ở thoát tội. Sai, đây là bởi vì ta chưa từng làm chuyện tình. Ai cũng mơ tưởng ngã xuống đến đầu của ta lên. Phía trước chưa từng làm, thế nhưng nay thiên ta làm. Ta chẳng những đem người của các ngươi giết, còn đem hắn nhóm đánh thành Tô Thị Dư Nghiệt. Đều nói làm quan không vì dân làm chủ, không bằng trở về ra bán hồng thự. Trầm Lãng xuất ra quan ấn, tùy tiện thưởng thức. Thế nhưng cái này quan ta có thể không làm. Cái gì cho má nhân tâm ta không để bụng. Các ngươi những người này chết sống, ta cũng không để bụng. Các ngươi những thứ này ngốc bức thích thế nào được cái đó. Muốn đi thủ đô cáo ngự hình, cũng không đáng kể. Ta tới Thiên Tây hành tỉnh là báo thù đến, là diệt Tô Thị tới. Cái gì giúp đỡ chính nghĩa, cái gì vì dân làm chủ, cái gì ngăn cơn sóng dữ, công lao gì, ta hết thảy không quan tâm. Trong lòng các ngươi chớ chú ta, không có quan hệ. Thế nhưng ai dám tới trêu chọc ta, ta bất kể các ngươi là ai, ta bất kể các ngươi có bao nhiêu thương cảm, ta hết thảy đều sẽ giết chết. Nhưng sau đem các ngươi đánh thành Tô Thị Dư Nghiệt, đương nhiên Trấn Viễn Thành con dân đã từng cùng ta kề vai chiến đấu qua, ta sẽ thoáng đối xử tử tế bọn họ. Còn các ngươi, tử quang ta đều sẽ không một chút nhíu mày. Ta gọi Trầm Lãng, Huyền Vũ Hầu tước phủ người ở rề, cái cổ đủ cứng người, hoan nghênh tìm đến ta báo thù. Hiện tại như không muốn chết, phiền phức nhường đường, nếu bị giết chết cũng đừng trách danh sách của ta trên lại vài cái Tô Thị Dư Nghiệt. 3, 2, 1, lời này vừa ra, ở đây mấy ngàn người vô thanh vô tức thối lui, ngốc bước, Trầm Lãng lần nữa xoay người trên ngựa, coi rẻ mắng, không lọt vào mắt mấy ngàn đôi tràn ngập địch ý ánh mắt. Trầm Lãng xoay người hướng Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc Lương Vĩnh Niên nói. Lương đại nhân, chúng ta trở về đi. Lương Vĩnh Niên che lỗ tai, chỉ vào Trầm Lãng lạnh lùng nói. Trầm Lãng, ngươi xong, ngươi hết, ngươi xuất lĩnh Khương quốc kỵ binh đánh Nhạc quốc quan quân. So như mưu phản, ngươi hết. Tiếp đó, Lương Vĩnh Niên run rẩy nói. Trầm Lãng, ngươi... Ngươi làm cái gì? Trầm Lãng nói, không có gì, sợ ngài đi không nhanh, giúp ngài nhất cái. Lương Vĩnh Niên hoảng sợ phát hiện, cổ của mình lên một cái dây thừng, sợi dây một đầu khác dắt tại Trầm Lãng trong tay. Tựu như cùng Lưu Cẩu giống nhau nắm Lương Vĩnh Niên hoàn toàn đi. Ngay từ đầu tốc độ còn không mau, Lương Vĩnh Niên miễn cưỡng còn có thể truy lên. Thế nhưng đến phía sau, Trầm Lãng tốc độ càng lúc càng nhanh, Lương Vĩnh Niên cũng nữa truy không được lên, cả người té ngã trên đất, nhưng sau rõ ràng bị kéo tại trên đất. Điều khiển, điều khiển, điều khiển, Trầm Lãng liều mạng thôi động chiến mã. Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc Lương Vĩnh Niên thân thể đang ở trên đất cuồng kéo. Rất nhanh quần áo trà sáng, trên người da thịt bị mài hỏng, máu me đầm đìa. A a a, Lương Vĩnh Niên phát sinh không gì sánh được thê lương bi thảm. Toàn bộ người hồn phi phách tán. Trầm Lãng, tha ta đi, tha ta đi, ta nhận tội, ta nhận tội. Là Trịnh Đà, là Trịnh Đà kỵ binh giả trang thành Khương Quốc sĩ binh đến chỗ đốt giết cướp đoạt. Hắn còn giết hơn 10.000 cái dân chúng vô tội, giết tốt lừa lấy công lao. Bởi vì chúng ta dễ dàng liền chiếm lĩnh trấn Viễn Hầu Tước, hoàn toàn không có chiến đấu, cho nên cần giả ra kịch chiến giả tưởng. Chúng ta đang báo chém giết Tô Thị đại quân 8.000, cho nên cần đại lượng đầu người, cho nên mới giết tốt lừa lấy công lao. Nhưng sau vu oan đến trên đầu ngươi, vì sống sót, Lương Vĩnh Niên thanh âm kêu rất lớn tiếng. Trầm Lãng dừng hạ chiến ngựa, hướng sau lưng mấy ngàn dân chúng nói, hiện tại các ngươi nghe được sao? Cũng nghe được, đã chân tướng đại bạch, giết dân chúng vô tội nhân là Trịnh Đà, mà không phải Trầm Lãng. Thế nhưng mấy ngàn dân chúng nhìn phía Trầm Lãng như trước tràn ngập cừu hận. Cừu hận thấu xương, Trầm Lãng cũng biết là kết quả này, bởi vì hầu hết thời gian, dân chúng cũng không cần chân tướng. Bọn họ cần một cái thống hận phát tiết mục tiêu. Lương Vĩnh Niên đối với hắn nhóm cùng Nhan Duyệt Sắc, Trịnh Đà bọn họ lại chưa từng thấy qua. Hơn nữa Trịnh Đà vì thu mua nhân tâm, còn đem trấn Viễn Hầu Tước trong phủ bộ phận lương thực phân cho Bạch Dạ quận con dân. Thế nhưng bọn họ gặp qua Trầm Lãng, hơn nữa Trầm Lãng vênh váo tự đắc, ngạo mạn không gì sánh được. Cái này triệt để đau đớn tự ái của bọn hắn tâm. Cho nên cứ việc hiện tại Lương Vĩnh Niên nhận tội, giết tốt lừa lấy công lao điên cuồng cướp bóc chính là hắn cùng Trịnh Đà. Nhưng những người này trong lòng vẫn sẽ đem bút chướng này tính tới Trầm Lãng đầu lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.